Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 5, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sự dẫn dắt của hai người, những người còn lại bắt đầu trò chuyện và bộc lộ cảm xúc trong lòng. Bạch Hy lặng lẽ làm người lắng nghe, sắp xếp đại khái những thông tin mà mọi người đưa ra. Cô phát hiện ra rằng hầu hết những người mất tích đều xảy ra trong khoảng thời gian từ 7-9 giờ sáng. 6-8 giờ tối, có phải vì có ít người hơn hay thời tiết âm u trong hai khoảng thời gian này? Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng kêu của một đứa trẻ bên cạnh. Mọi người tập trung xung quanh để xem xét. Trời, dưới gốc cây có một cái lỗ to, ít nhất cũng to bằng hai nắm tay người lớn. Tại sao ở đây lại có một cái hang chuột lớn như vậy? Đây không phải là hang chuột sao? Con chuột sao có thể đào hố ở đây được? Hơn nữa, cái hố lại lớn như vậy. Có con chuột nào lớn như vậy không? Rất nhanh lại có người kêu lên. Nhìn kìa, có một cái khác ở đằng kia. Mọi người vội vàng chạy tới vây quanh. Cái hố này nằm ở vành đai xanh ven đường. Không tìm kỹ thì không thể nhìn thấy được. So với lỗ con chuột mà mọi người vừa đoán ra, cái lỗ này có đường kính từ 30 đến 40 cm. Từ bên trong phát ra những tiếng xào xạc. Nhìn lối vào của hố, Bạch Hy cảm thấy có gì đó không ổn nên yêu cầu mọi người lùi lại. Sau đó liếc nhìn đồng hồ đếm ngược ở góc trên bên phải, cho thấy vẫn còn 1 tiếng rưỡi nữa. Mọi người lùi lại 1 mét và tò mò nhìn về phía lối vào tối tăm của hang động. Một lúc sau, âm thanh phát ra từ trong hang càng lúc càng lớn. Thậm chí mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Quả nhiên là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Nhiệm vụ đầu tiên thì đơn giản, nhưng nhiệm vụ thứ hai thì không thể đơn giản như vậy. Lúc này cảnh sát cũng chạy ra. Hình như có người vừa chạy vào báo án. Một số cảnh sát đã phong tỏa các lối vào hang. Một lớn một nhỏ, một cảnh sát khác với khuôn mặt thân thiện nhìn mọi người nói. Mọi người hãy về nhà trước đi. Chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người ngay khi có kết quả. Còn hang động này chúng tôi sẽ xử lý nó. Trong khi nói chuyện, âm thanh phát ra từ hang động ngày càng lớn hơn. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Bạch Hy tựa hồ nghe được âm thanh răng rắc. Trong lòng cô càng ngày càng hoảng sợ, yên lặng chạy đến bên rìa phạm vi 10 mét, núp sau một gốc cây lớn, quan sát tình hình nơi này. Lúc này, còn 80 phút đếm ngược. Bạch Hy hít một hơi thật sâu, trong lòng động viên, vẫn còn 80 phút, nhất định phải kiên trì. Bạch Hy, mày có thể làm được, cố lên. Cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược và đếm từng giây trong im lặng. Nhiều người xem phía trước đã giải tán, chỉ còn lại một số thanh niên dũng cảm và tò mò. Cảnh sát lấy ra một chiếc ô tô điều khiển từ xa có camera và đèn, cho vào hố rồi dùng điều khiển từ xa đi về phía trước tìm tòi. Đây là loài nào đào vậy? Là hang rắn à? Lớn như vậy, dưới đó sẽ không phải là có một con mãng xà ngàn tuổi đấy chứ? Con rắn lớn như vậy không phải đã thành tinh rồi sao? Thôi đi, đoán mò cái gì? Có thể thực tế hơn được không? Có lẽ là do đội thăm dò hoặc đội kỹ thuật đào một cái hố vô tình đi chạch đường. Mọi người đều đưa ra những phỏng đoán. 5 phút như vậy trôi qua, nhưng đối với Bạch Hy mà nói, 5 phút này tựa như 5 giờ. Nhìn tình hình của những người ở phía xa, dường như âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều. Nhưng Bạch Hy lại càng sợ hãi, không dám đi qua, chỉ có thể chăm chú chú ý. Cách chương.